Thú thần quyết, chương 11, ngày đầu tiên bái sư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên sĩ, tập trung rèn luyện gân cốt, ngoại luyện thân thể. Nguyên sư, thức tỉnh bản mệnh ngọc hồn. Nhờ đó có thể hấp thụ nguyên khí trong thiên địa, tụ tập thành một vòng xoáy trong đan điền. Nguyên linh, nguyên khí hóa thành áo giáp bảo vệ từ bên trong lẫn cả bên ngoài cơ thể. Nguyên khí ngưng vật trở thành nguyên lực, ngoại phóng ra bên ngoài, hình dạng như một sợi tơ. Nguyên vương, nguyên lực hóa cánh, có thể điều động một ít nguyên lực trong không gian. Nguyên tông, không cần ngoại lực vẫn có thể đứng trên không trung, phong tỏa không gian. Nguyên tôn, ngưng kết nguyên phủ thay thế cho đan điền, có thể hấp thụ tồn trữ nguyên lực gấp mấy trăm lần đan điền. Ngoài ra còn có thể tạo thành tiểu thiên giới giam cầm địch nhân. Ở cảnh giới này còn có một cảnh giới riêng gọi là độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh, ngưng kết nguyên phù chia làm 3, theo thứ tự chia làm 4. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hoàn mỹ. Cứ mỗi một lần thành công tiến hóa đều sẽ phải độ kiếp một lần. Càng về sau độ kiếp sẽ càng mạnh. Nguyên thánh cảnh, giơ tay nhấc chân đều sơn băng địa liệt, không gian vỡ vụn. Cường giả nguyên thánh có thể từ trong không gian hư vô mở ra một phương có thể cung cấp cho người khác ở lại. Lục tinh nguyên thánh có thể chuyển vị không gian. Nguyên thánh đỉnh phong thì huyết mạch bắt đầu biến dị. Chuẩn nguyên đế, huyết mạch biến dị mang đến cho tộc nhân rất nhiều lợi ích. Ngoài ra còn có một thành nguyên đế thực lực. Nguyên đế cảnh, linh hồn cùng huyết mạch cùng nhau thuế biến. Cải biến huyết mạch, hậu nhân có thể hưởng lợi. Lấy một người chấn hưng cả tộc, nạp thiên địa vào thân thể, hình thành một thân nguyên đế to lớn, uy lực có thể phá thương khung. Nguyên thần, linh hồn siêu thoát thiên địa, thực lực thống trị cả thế giới, bởi vì vậy mà bị thiên địa áp chế, cần phải nhanh chóng rời khỏi thế giới tiến về vị diện cao hơn. Sau khi giảng giải cảnh giới, sau khi Dương Kỳ im lặng đợi cho Thanh Phong có thời gian tiêu hóa những kiến thức này. Đúng như Dương Kỳ suy nghĩ như vậy, hiện tại Thanh Phong đang cực kỳ chấn kinh, cần phải có thời gian tiêu hóa. Sau một lúc lâu, Thanh Phong cũng hiểu rõ, mà bởi vì vậy tâm trạng hiện tại của hắn cảm thấy rất phức tạp. So với thế giới này, thế giới trước kia của hắn cơ hồ chỉ cần một vị nguyên thánh tiến đến chắc là có thể dễ dàng hủy diệt thế giới kia đi. Thanh Phong hiện tại cũng hiểu được cảnh giới phân chia ở nơi này. Biết vậy này, sau đó hắn càng muốn trở nên mạnh mẽ. Trong mắt Thanh Phong tràn đầy ý chí chiến đấu. Biết được cảnh giới phân chia, Thanh Phong quay đầu nhìn về Dương Kỳ hỏi. Thế sư phụ hiện tại là cảnh giới gì? Dương Kỳ mỉm cười nói. Trước khi ta còn sống, ta đã từng bước vào nguyên tôn chi cảnh, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại nguyên tông thực lực mà thôi. Hơn nữa, nếu nói chính xác, ta bây giờ đang ở cảnh giới ngưng hồn cảnh đỉnh phong. Thanh Phong sững sờ không hiểu nhìn nàng nói. Ngưng hồn cảnh là gì vậy sư tôn? Ngưng hồn cảnh là sự phân chia cảnh giới linh hồn rất quan trọng với rất nhiều nghề nghiệp, tỉ như luyện dược sư hay linh ấn sư hoặc trận pháp sư điều. Cần phải có một linh hồn cực kỳ cường đại. Dương Kỳ mỉm cười giải thích. Vậy có nghĩa là linh hồn cũng có sự phân chia mạnh yếu hay sao hả sư tôn? Người mau nói cho con biết. Nghe vậy Thanh Phong cực kỳ gấp gáp muốn biết được rốt cuộc linh hồn phân chia như thế nào. Dù sao hắn cũng sắp trở thành một vị luyện dược sư còn gì. Dương Kỳ suy tư rồi nhíu mày nói. Kỳ thực thế giới này được gọi với cái tên Thiên Huyễn Đại Lục là vì ở đây tràn đầy những điều kỳ lạ mà con người không thể biết hay hiểu được. Trong đó thứ mà nhân loại vẫn chưa tìm hiểu được đó là linh hồn huyền bí. Nó không có thực thể nhưng nó tràn đầy những điều thần kỳ. Nếu một thân thể không có một linh hồn thì nghĩa là người đó đang ở trạng thái đã chết. Mà sau này con người cũng phân chia cảnh giới của linh hồn như sau. Phàm nhân cảnh, linh hồn sở hữu trí tuệ nhưng không có thực thể. Khí hồn cảnh, linh hồn ngưng kết thành dạng nguyên khí bắt đầu có hình dáng. Ngưng hồn cảnh, linh hồn bắt đầu ngưng tụ thành hình, có thể tồn tại trong thiên địa một khoảng thời gian nhất định. Tinh thần cảnh, có thể hấp thụ thiên địa tinh thần lực nằm trong không gian. Thời gian, thiên hồn cảnh, linh hồn tồn tại bên trong thiên địa có thể gây thương tổn đến kẻ khác chỉ bằng ý chí của bản thân. Linh hồn cảnh, linh hồn được bao bọc bằng tinh thần lực có thể ngăn cản thực lực của kẻ khác nhằm vào linh hồn của bản thân. Thần hồn cảnh, linh hồn tồn tại trong thiên địa không cần mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Có thể thoát khỏi thiên địa gò bó tiến về vị diện cao hơn. Mỗi cảnh giới lại chia làm 4 theo thứ tự vì sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Đến đây Thanh Phong lại biết đến một thứ cực kỳ mới mẻ khác. Hắn hiện tại cảm thấy có thể được sống lại một lần nữa thật sự là quá tốt. Nếu như đời trước hắn không chết, liệu rằng hắn có thể đến được một thế giới tràn đầy sự thần bí như vậy? Hiện tại Thanh Phong không muốn tu luyện bây giờ. Hắn chỉ muốn biết càng nhiều kiến thức của thế giới này càng nhiều càng tốt. Sư phụ ngoại trừ cảnh giới ra còn có thể những thứ khác liên quan đến tu hành hay không? Thanh Phong tràn đầy kích động hỏi. Ý của ngươi là muốn tin tức liên quan đến khí vận hay linh căn hoặc thể chất hay dị vật? Dương Kỳ nhắm lại đôi mắt đẹp khóe miệng cong lên nhìn hắn. Những thứ đó rốt cuộc là gì vậy, nghe vào cực kỳ lợi hại. Người mau chóng cho con biết đi. Thanh Phong hiện tại khuôn mặt tràn đầy kích động. Đã bao lâu hắn chưa từng hưng phấn như bây giờ. Tựa hồ là đã 9 năm kể từ đi tới thế giới này. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ đi đến một thế giới kỳ diệu như vậy. Nhìn thấy tâm trạng hiện của Thanh Phong, nàng mỉm cười thở ra một hơi. Vốn dĩ không định cho hắn biết quá sớm về những thứ này, nhưng vì kích thích tâm trạng của hắn, nàng đành phải kích phát lòng háo thắng của hắn. Nàng không muốn đồ đệ cứ suốt ngày suy nghĩ về chị của hắn. Như vậy có một ngày Thanh Phong sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đàm Mỹ hát văn, ngoài cảnh giới ra thế giới này còn có rất nhiều điều thần kỳ. Nhất là liên quan đến thể chất cùng khí vận hay dị bảo, ngươi muốn biết thứ nào trước tiên? Dương Kỳ mỉm cười nói. Đương nhiên là tất cả. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Thanh Phong vui vẻ nói. Dương Kỳ nghe vậy mỉm cười. Ta đúng là quên mất ngươi vốn dĩ cũng không hoàn toàn là một đứa trẻ. Biết những thứ này cũng không phải hoàn toàn xấu. Được rồi, thứ ta muốn ngươi biết đầu tiên đó chính là về thể chất. Có một số người từ khi sinh ra đã sở hữu những thể chất vừa cường đại lại kỳ lạ, những người này đều được xem như thiên chi kiêu tử của thế giới. Họ mang trong mình thể chất mạnh mẽ cực kỳ. Cơ hồ đồng cảnh giới những người mang trong mình cường đại thể chất đều rất khó tìm phải một đối thủ xứng tầm với bản thân. Ngoài ra nó còn giúp họ sở hữu những năng lực kỳ lạ tỉ như hư không thể cho phép họ có thể liên tục đi xuyên không gian mà không cần đến phải bước đến nguyên thánh thực lực. Hoặc như hỏa diễm thể giúp họ có thể điều khiển hấp thụ hỏa nguyên tố nguyên lực gấp mấy lần người bình thường. Mà bên trong thể chất cũng có phân chia đẳng cấp. Thể chất được chia làm 3 loại được gọi là vương thể, linh thể và thánh thể. Vương thể trời sinh lực lượng lớn hơn người khác rất nhiều. Là thể chất cực kỳ thích hợp để luyện thể. Linh thể, đẳng cấp cao hơn so với vương thể, mang theo các loại năng lực tỉ như khống chế nguyên tố hoặc thôn phệ, và cũng là thể chất cho luyện thể kỳ tài. Thánh thể, trời sinh mang theo dị tượng, những dị tượng khiến họ trở nên mạnh mẽ cực kỳ, cơ hồ đồng giai vô địch. Tiếp đó là thì ta sẽ nói về khí vận. Có một số ít người từ khi sinh ra đều sở hữu khí vận cực kỳ đáng sợ. Những ai mang theo khí vận điều nhất định là thiên địa sủng nhi. Khí vận mang đến cho họ rất lớn chỗ tốt, ngang hàng với thánh thể. Thậm chí còn có một số loại đỉnh cấp khí vận mang theo rất nhiều khả năng thần bí mà không ai biết được. Những người mang khí vận trên người đều rất khó bị giết chết. Bởi vì bọn họ có khí vận hộ thể. Kế tiếp là liên quan đến linh căn. Đồng dạng những ai mang hoàn mỹ linh căn điều không thể thua kém bất kỳ thánh thể hay là cao cấp nhất khí vận. Bởi vì bọn họ đồng dạng có thể mượn các năng lượng khác nhau bên trong thiên địa. Cuối cùng là đến các loại dị bảo mà ta biết đến, đó chính là linh hỏa và thiên lôi. Linh hỏa được sinh ra ở các loại hoàn cảnh khác nhau rồi dung hợp đặc tính trở thành một ngọn lửa. Trải qua thời gian dài hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm mà sở nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ. Thậm chí đã có một số linh hỏa từng sinh ra linh trí cuối cùng tu hành trở thành một vị đại năng cường đại. Điển hình nhất là một vị sinh ra linh trí linh minh thánh hỏa sau này trở thành nguyên đế cuối cùng phi thân đến đại thiên thế giới. Thiên lôi cũng giống như linh hỏa. Tuy nhiên số lượng ít hơn và cũng sở hữu một nguồn năng lượng cực kỳ cuồng bạo hơn cả linh hỏa. Điển hình là một vị lôi minh đế tấn cấp từ thôn phệ một đoàn thiên lôi sau này nhờ nó mà nhất chiến thành danh, càng là đã phi thăng đến thế giới. Khác, sau khi nghe xong lần này Thanh Phong cực kỳ khiếp sợ. Nếu như vậy chẳng phải những người này cơ hồ đồng giai vô địch hay sao? Trông thấy vẻ mặt của hắn, Dương Kỳ quyết định cho hắn thêm một sự kích thích khác. Nàng mỉm cười. Kỳ thật con cũng không kém cạnh gì bọn họ. Người mang một quyền cực kỳ thần bí công pháp thú thần quyết bên trong có thể tu luyện linh hồn chi pháp thiên thần quyết, sở hữu cường đại luyện thể. Chi pháp địa thần quyết. Sở hữu khả năng thôn phệ năng lượng thôn thiên quyết. Tăng cao thực lực thú thần biến, chỉ cần con chăm chỉ tu luyện cơ hồ tương lai sẽ không kém cạnh bất cứ ai. Thanh Phong nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn cũng không phải hoàn toàn thua kém những người này. Chỉ cần hắn cố gắng kiên trì tu luyện là được rồi. Hơn nữa nghe sư tôn bảo rằng cũng không phải tất cả nhân loại đều sở hữu những thứ đó. Cho nên Thanh Phong cũng không sợ hãi mà ngược lại trong mắt xuất hiện chỉ có chiến ý, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Hắn muốn mạnh hơn. Cách chương.